Chiều Ngạn hớt mặt lên, khinh thường Viêm Đằng. Viêm Đằng nói tiếp. Người trong Điếu Huyền giống kẻ vô trách nhiệm thế sao? Không giống, nhưng cũng không biết trước được. Nam nhân có quyền lực đều rất xấu xa. Thay lòng đổi dạ một cái thì ai biết đường mà lần. Dù gì cũng có quyền lực mà, chả ai làm gì nổi hắn. Viêm Đằng bóp cái miệng đang huyên thuyên của hắn. Nói xiên nói xấu ai đó? Chiêu Ngạn gạt tay y ra. Nói nhảm thế đấy, chúng ai thì chúng. Người quản chuyện đồng phòng của người khác làm gì? Lẽ nào muốn vô động phòng chung mà? Chiêu Ngạn bị móc họng, hầm hầm đứng lên. Đúng là không thể chịu đựng nhau được mà. Chiêu Ngạn đi thẳng ra cửa, muốn hít thở khí trời trong lành thì gặp một thanh niên mặc y phục trắng tinh, tóc cột xõa bên vai, mặt mũi trẻ con nhưng khí khái hơn người. Mày cong, mắt sáng, nhìn vào liền biết không phải kẻ tầm thường. Thiếu niên đi đứng cũng rất tao nhã, cử chỉ khoan thai, tay phải cầm một giỏ tre. Y hướng hắn hỏi. Ngươi chắc là Chiêu đạo trưởng rồi ha? Chiêu Ngạn mừng thầm trong bụng. Quý khách, quý khách, tên này lại có tiền rồi. Hắn đằng hắn, cho một phong thái trịnh trọng, nói. Đúng là ta, công tử tìm ta có việc gì? Ta muốn nhờ Chiêu đạo trưởng tìm giùm đại ca thất lạc của ta. Chiêu Ngạn nghe vậy, lật đật mời thiếu niên vào trong quán. Viêm Đằng thấy Chiêu Ngạn trở vào, chưa kịp mở miệng chọc ghẹo thì liền im bặt. Bởi sự xuất hiện của thiếu niên đi sau hắn, Chiêu Ngạn rơm rã nói, cái khách nè. Viêm Đằng nhìn thiếu niên kia, thiếu niên cũng nhìn y mỉm cười. Y đáp hờ hững, ừ. Chiêu Ngạn mời thiếu niên ngồi xuống ghế. Ngồi xong, thiếu niên liền nói tiếp. Đại ca của ta là người vô cùng tốt. Ta cùng huynh ấy là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Trong mắt người khác, mẫu thân của ta xuất thân ti tiện. Cho nên khi được phụ thân đón về ở cùng, chả ai coi ta ra gì. Chỉ có đại ca, người duy nhất chưa từng khinh thường ta. Huynh ấy cho ta mọi thứ, là người yêu thương ta nhất trên đời này. Thiếu niên vừa nói vừa nhìn Viêm Đằng, chỉ thấy sắc mặt của Viêm Đằng ngày một sầm hơn, tầm mắt cũng thu hẹp lại. Chiêu Ngạn đánh hơi được mùi khả nghi, ngắt ngang hỏi, khoan đã, công tử, cho hỏi cao danh quý tấm là gì? Thiếu niên cười duyên. À, ta thất lễ rồi, quên giới thiệu trước. Tên ta là Mộ Tước. Mộ của Mộ Vũ, Tước của Ma Tước. Chiêu Ngạn che mặt. Quỷ thật, ngôi nhà rách nát của hắn chứa một vị đại điện hạ đã muốn sập rồi. Giờ lại từ đâu lù lù xuất hiện thêm một vị nhị điện hạ? Phải chăng là điềm báo nơi này sắp thành bệnh địa rồi không? Không thể ở lại nữa à? Hắn trước giờ không tin cái chuyện có khách quý đến khiến nhà tranh thêm sáng chút nào. Bởi vì cuộc đời của hắn không ngày càng tàn hơn thì thôi đi, chứ chưa bao giờ có sáng lạn hơn. Mộ Tước im lặng, Viêm Đằng im lặng, bản thân hắn cũng chả biết phải nói gì. Chẳng lẽ nói đại ca ngươi đang ở đây nè, khỏi tìm nữa? Hay là nói thà các ngươi lao vào quất nhau sống chết đi, im lặng thế này còn đáng sợ hơn. Viêm Đằng bỗng đứng lên, nhìn Mộ Tước. Theo ta ra ngoài. Vâng, đại ca. Mộ Tước ngoan ngoãn như thỏ con, bẽn lẽn đi theo sau Viêm Đằng. Chiêu Ngạn dụi mắt, tự hỏi hắn không nhìn lầm đấy chứ.